Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 205, C205, tuyệt đối không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hai người Lâm Bắc Phàm đã đi tới trước mặt cửu hoàng tử. Sài Ngọc Tâm đang định lên tiếng chào hỏi. Kết quả nhìn thấy một khuôn mặt đầy phân trâu. Sợ tới mức lùi lại hai bước. Cả kinh nói, ngươi là ai? Sao lại bôi phân trâu lên mặt vậy? Lão hán quỳ gối bên cạnh, sợ cửu hoàng tử quấy nhiễu hoàng thượng, vội vàng giải thích, khởi bẩm bệ hạ và tướng quân, người này là lưu dân trên đường đi gặp. Được, hắn đến đại hạ chúng ta kiếm ăn. Cửu hoàng tử cười ngây ngô gật đầu. Đúng đúng, kết quả là mở miệng ra, nước cứt trâu chảy vào trong miệng. Cửu hoàng tử khụ khu, hóa ra là một lưu dân à, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Một thị vệ bên cạnh quát lớn, nhìn thấy bệ hạ, vì sao không quỳ? Ta, cửu hoàng tử khiếp sợ, không biết nên làm thế nào. Lâm Bắc Phàm đúng lúc phất phất tay. Được rồi, không thấy hắn luôn ngồi xổm trên xe à, có lấy hai chân không đi được. Vâng, bệ hạ. Thị vệ đại nội lui về phía sau một bước. Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn Sài Ngọc Tâm. Ngọc Tâm, đây có thật là sư đệ của ngươi không? Chuyện này ta có thể nhận lầm người rồi. Sài Ngọc Tâm do dự nói. Sư đệ mà ta biết là một vị hoàng tử hoàng triều. Thân phận của hắn tôn quý, khí chất phi phàm, quả nhiên không phải như vậy. Lâm Bắc Phàm gật đầu tán đồng. Đúng vậy, có vị hoàng tử nào sẽ ăn phân châu chứ? Cửu hoàng tử, sau khi nghe Lâm Bắc Phàm nói xong, Sài Ngọc Tâm càng thêm chắc chắn bản thân đã nhận lầm người. Người bình thường cũng không thể ăn được phân châu, huống chỉ là một đứa bé được nuôi dưỡng tốt. Lâm Bắc Phàm quay đầu hỏi, ngươi tên là gì? Tới từ đâu? Trong nhà còn có ai? Ta, cửu hoàng tử moi móc ruột gan, nghĩ cách lừa gạt. Lâm Bắc Phàm chỉ vào đầu mình, hỏi, câu hỏi đơn giản như vậy cũng phải nghĩ lâu như vậy. Trông có vẻ không thông minh lắm, có phải đầu óc hắn có vấn đề không? Lão hán lập tức giải thích, bệ hạ, thật đúng là bị người nói đúng. Thảo dân hôm qua gặp phải hắn, hắn điên điên khùng khùng khùng, vừa khóc vừa cười, còn nói gặp quỷ đập tường. Nhưng ban ngày sao lại có quỷ đập tường? Xem ra, thật sự là đầu óc có vấn đề. Thật đáng thương. Lâm Bắc Phàm lấy từ chỗ thái giám ra một lượng bạc, ném cho cửu hoàng tử, nói, tiền thưởng cho ngươi đấy. Cầm đi thay y phục, ăn một bữa thật ngon. Đừng ăn phân trâu nữa, thứ này không tốt cho sức khỏe. Cửu hoàng tử sững sờ nhìn một lượng bạc dưới chân. Mình đây là bị xem là ăn mày. Ban thưởng sao? Hơn nữa người khen thưởng hắn, còn là tình địch cướp đi nữ nhân của hắn. Cửu hoàng tử lập tức cảm thấy bị sỉ nhục, không chịu nhận bạc. Nhìn cửu hoàng tử đang ngẩn người, ông lão bên cạnh cuống lên, còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau quỳ xuống tạ chủ long ân. Tạ chủ long ân, còn muốn bản cung quỳ xuống cảm ơn hắn? Tuyệt đối không có khả năng. Cách chương.